Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Hỏa Vân Phượng. Đúng vậy a, Thượng Quan Sư Huynh, chiếc này, Hỏa Vân Phượng, thế nhưng là trưởng lão từ Đông Nguyên Đại Lục Thiên Hải Tông mang về. Nghe nói bỏ ra 2 vạn khối trung cấp linh thạch, một cái mua 3 chiếc, đây chính là một trong số đó. Một vị mập trắng trung niên chấp sự mở miệng nói ra, Hỏa Vân Phượng, cỡ trung phù không linh thuyền, theo Hỏa Đồng Mộc, Lưu Vân Chi làm tài, xây dựng mà thành, thân thuyền lưu tuyến yêu Mỹ, bề ngoài hoa lệ, thân thuyền bên trong có 7 lục phẩm trung cấp Hỏa Vân Phượng du trận. Trận này không chỉ có tăng lên trên diện rộng Hỏa Vân Phượng tốc độ phi hành, mà lại chịu công kích lúc, có thể tạo ra một đạo cực mạnh linh lực pháp cháo bảo vệ thân thuyền. Chính là một chiếc tinh phẩm cỡ trung linh thuyền. Hỏa Vân Phượng, loại này cỡ trung linh thuyền, Vân Châu 4 tông đều rất khó kiến tạo. Cái này cỡ trung linh thuyền kiến tạo kỹ xảo, linh văn điêu khắc, khắc họa pháp trận các loại, các phương diện yêu cầu cực cao. Cần tinh thông cơ quan thuật, linh văn pháp trận, luyện khí thuật vân vân. Mỗi hạng kỹ xảo đối với đạo pháp áo nghĩa nhận biết, tu chân đạo pháp tri thức dự trữ, đều cần cực cao tạo nghệ. Loại này cỡ trung linh thuyền, chỉ có Đông Nguyên Đại Lục một ít đỉnh cấp tông môn mới có thực lực kiến tạo. Ví dụ như Hạo Nhiên Môn, Giản Nguyệt Tiên Tông, Thiên Hải Tông vân vân. Trong đó Thiên Hải Tông kiến tạo linh thuyền nổi danh nhất. Linh thuyền loại hình đa dạng, ngoại hình hoa lệ yêu Mỹ. Trọng yếu nhất chính là giá bán phương diện 10 phần ưu đãi. Rất được Đông Nguyên giới các tông môn hoan nghênh. Tông môn cũng quá bất công. Thượng Quan Sư Huynh, người cái này, Hỏa Vân Phượng, khi nào cấp cho sư đệ dùng mấy ngày, cũng làm cho sư đệ phong quang phong quang. Bạch Dụ Thành cười ha ha nói, Bạch sư đệ, chúng ta chức vụ thay đổi. Người đi, Bắc Loan Thành. Vi huynh thay người đi các đạo quan bôn ba, thu thập hộ tống thanh khách đan. Cái này, Hỏa Vân Phượng, cũng tặng cho ngươi. Như thế nào? Thượng Quan Minh mặt không đổi sắc, chậm rãi nói. Sư huynh, cái này, Hỏa Vân Phượng, ngươi còn là chính mình giữ đi. Ta cái kia lá, Lục Chu, dù quá mộc mạc một chút, nhưng dù sao theo sư đệ nhiều năm, có tình cảm không phải. Bạch Dụ Thành tinh quái trả lời. Bắc Loan Thành, trời đông giá rét, linh khí mỏng manh, các loại phiền sự tình lại nhiều. Chỗ kia Bạch Dụ Thành cũng không nguyện thường ngốc, hắn lười biếng quen rồi. Các đạo quan bôn ba, nhàn rỗi còn có thể thưởng thức ven đường tốt đẹp núi sông. Từ các nơi đạo quán hộ tống thành phẩm thanh khách đan về tông môn, chính là hắn ngày thường chức trách. Bạch Dụ Thành một mặt làm ra vẻ dãng, làm cho 3 người khác không khỏi cười một tiếng. Biết liền tốt. Thượng Quan Minh khẽ cười nói. 4 người nhảy lên Hỏa Vân Phượng, trực tiếp hướng thuyền lâu đi đến. Đi tới lầu 2 trước nhất khống chế đại sảnh, Thượng Quan Minh lấy ra 10 khối trung cấp linh thạch, khảm nạm đến chính giữa linh thuyền khống chế mâm tròn bên trong, cũng là Hỏa Vân Phượng du trận trận tâm. Đưa vào pháp lệnh, kích hoạt pháp trận cung cấp sung túc động lực. Hỏa Vân Phượng đuôi thuyền Phượng Vũ nhẹ nhàng vỗ, thôi động linh thuyền chậm rãi hướng về phía trước lưu động. Tựa như mới tỉnh Hỏa Phượng, mở rộng dáng người, cực kỳ tráng lệ. Hỏa Vân Phượng càng bay càng nhanh, đuôi thuyền Phượng Vũ cũng liên tiếp đong đưa. Ngang, một tiếng phượng gáy, Hỏa Vân Phượng đầu thuyền Phượng Thủ phát ra một tiếng âm vang to rõ, tiếng kêu to. Tại Hoàng Nhật Phong bên trong huyền chuyển truyền ra. Hỏa Vân Phượng bay thẳng vân tiêu, hình như một cái sinh động như thật chân linh Hỏa Phượng. Vỗ cánh bay cao, bay lượn cửu thiên phía trên. Hỏa Vân Phượng lúc kiến tạo, thông qua cực kỳ cao minh thủ đoạn, hướng thân thuyền dung nhập một cái lục giai linh thú, Hỏa Vân Điểu, sinh hồn. Làm linh thuyền khí linh, khiến cho Hỏa Vân Phượng tiến lên lúc, giống như vật sống, khí thế phi phàm. Hoàng Ngọc trước điện rất nhiều chấp pháp hộ vệ, đều ngẩng đầu nhìn, trầm tĩnh tại như mộng ảo tràng cảnh bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Thẳng đến Hỏa Vân Phượng xông vào trong mây, không nhìn thấy bóng dáng, lúc này mới lấy lại tinh thần, trong đó có không ít người cũng không phải là lần thứ nhất thấy Hỏa Vân Phượng cất cánh tràng cảnh, nhưng cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Hỏa Phượng trùng tiêu thật sự là quá mức kinh ngạc. Lưu Ngọc lưng tựa cạnh thuyền, nuốt nước bọt, tim đập không ngừng. Hỏa Vân Phượng hướng thiên trùng tiêu, góc độ quá mức dọa người, tốc độ cực nhanh, đệ tử khác cũng đều chưa tỉnh hồn, có loại sẽ rơi xuống cảm giác. Nhưng Hỏa Vân Phượng thân thuyền 10 phần tinh diệu bình ổn, có pháp trận vững chắc, tất cả mọi người chỉ bất quá buồn lo vô cớ mà thôi. Đều theo tới, an bài cho các ngươi gian phòng. Thượng Quan Minh nhìn xem mọi người chật vật dạng, khẽ cười nói, gian phòng một người một gian. Sau khi phân phối xong, không thể tùy ý trao đổi. Ngày thường nhưng tại phòng trong tu hành, cũng có thể đi ra bên ngoài quan sát ven đường phong cảnh. Nhưng không thể lớn tiếng ồn ào náo động. Nghe rõ chưa? Thượng Quan Minh nhìn tất cả mọi người vây tới về sau, nghiêm túc nói, đệ tử, minh bạch. Mọi người một ngụm đồng thanh đáp. Thượng Quan Minh mang theo 51 tên đệ tử đi vào thuyền lâu. Thuyền trong lầu ở giữa làm rộng lớn thông đạo. Thông đạo phủ lên màu đỏ thảm, hai bên làm từng gian gian phòng, tả hữu đối ứng. Thượng Quan Minh cầm danh sách, mỗi đi tới một cái trước của phòng, liền hô một vị đệ tử danh tự, một người một gian, để bị gọi vào danh tự đệ tử, để bàn tay dán tại cửa gỗ phía trên. Linh quang lóe lên, cửa gỗ liền tự động mở ra, đồng thời cửa gỗ cũng ghi chép tên đệ tử này vân tay. Mở ra phân biệt cấm chế, chỉ có tên đệ tử này cùng Thượng Quan Minh có thể mở ra cửa phòng. 10 phần thần kỳ, Lưu Ngọc từ một bản đạo thư bên trên hiểu rõ qua. Mỗi người vân tay trời sinh liền mỗi cái khác biệt. Linh thuyền cửa gỗ bên trên phân biệt cấm chế, chính là dùng cái này một nguyên lý. Lưu Ngọc, Thượng Quan Minh cầm danh sách, nhìn thoáng qua thì thầm. Đệ tử, tại, Lưu Ngọc tiến về phía trước một bước nói. Không đợi Thượng Quan Minh mở miệng, Lưu Ngọc đưa tay trái ra, dán tại cửa gỗ của căn phòng phía trên, cảm thấy một dòng nước nóng đảo qua bàn tay. Ngay sau đó cửa gỗ linh quang lóe lên, liền tự động hướng về sau mở ra. Thượng Quan Minh gật gật đầu, mang theo còn thừa hơn 10 tên đệ tử, đi hướng xuống dưới một cái phòng. Lưu Ngọc đi vào gian phòng cũng không lớn, hai người cao, dài một trượng, 5 thước rộng, gian phòng bên trong cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một chương một mình giường gỗ, một bộ cái bàn, liền chiếm cứ gian phòng hơn phân nửa không gian. Gian phòng mặt khác chính là thân thuyền, phía trên mở có một cửa sổ bằng gỗ, từ cửa gỗ có thể hướng bên ngoài nhìn ra xa, có thể nhìn thấy cuồn cuộn vân hải. Lúc này, Hỏa Vân Phượng nhanh chóng bình ổn xuyên qua tại mây mù ở giữa, như một đuôi lửa cá chép. Tại vân hải trong du động, vạn trượng không trung, cương phong gào thét, nhưng Hỏa Vân Phượng có pháp cháo thủ hộ. Linh quang lấp lóe, thân ở linh trong thuyền, không cảm thấy nửa điểm sóc này. Lưu Ngọc hơi thu thập một chút gian phòng, trên bàn mang lên một bộ đồ uống trà cùng một tôn thanh đồng khắc hoa tiểu hương lô. Lại sửa sang lại trên giường đệm chăn, sau đó ra gian phòng, đi tới đầu thuyền rộng lớn sàn thuyền bên trên. Lúc này, sàn thuyền bên trên đã có không ít đệ tử đang dựa vào cạnh thuyền, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Bầu trời xanh lam như tẩy, gió thổi mây trôi, có khi có thể xuyên thấu qua lượn lờ mây mù, nhìn thấy cao thấp chập trùng núi non, uốn lượn khúc chiết dòng sông, xanh tươi tốt rừng cây. Một bộ lộng lẫy bức tranh khắc sâu vào tầm mắt. Lưu Ngọc đi tới cạnh thuyền, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, thuyền bên ngoài vân hải mênh mông, hít sâu một cái thanh linh chi khí, phun ra một chuỗi phế phủ trọc khí, cả người thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, đạp lên cái này hư vô mờ mịt đường đi. Phía trước hết thảy cứ việc đều là không biết, nhưng giờ khắc này, Lưu Ngọc cũng không cảm thấy mê mang, khủng hoảng, mà là tràn đầy không hiểu kỳ vọng. Hết chương.